Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 174 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Cửu Tử Luân Hồi. Cửu Tử Luân Hồi. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì lúc này á, đám người Thạch Mục đã đến được cái địa phận của Vũ Nham Tinh rồi. Thạch Mục thì do được báo tin tức từ cái Kim Tiểu Thoa nên hắn đi trước một bước. Thì đến cái Vũ Nham Tinh thì hắn thấy tình hình không ổn thì hắn đang lẻn vào. Còn về phía Vũ Nham Tinh á, thì do có một tên nội gian ở trong đó ra tay từ ở trong đánh ra làm phá bỏ mấy cái cấm chế. Do đó mà cái cấm chế thủ hộ quanh cái Vũ Nham Tinh bắt đầu bị có lỗ hổng. Đám người Thiên Đình bắt đầu xông vào. Mà Lách nhìn cái biểu hiện của cái tên giả dạng làm nội gián này giống như cái kiểu của tên Triệu Tiễn lắm. Có những cái công pháp rồi cây mâu các kiểu. Rồi cái diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giờ này phút này, người hai tộc Thiên Phượng, Địa Long trên Vũ Nham Tinh rất nhanh đã phát hiện ra trên bầu trời có xuất hiện sự khác thường, tất cả đều tập trung lại. Trên quảng trường, tất cả cường giả thần cảnh hai tộc đều đã tập trung ở đây, nhìn lên bầu trời phía xa. Chuyện gì xảy ra vậy? Một trưởng lão Địa Long tộc nhìn biến hóa kịch liệt phía xa mà hỏi. Xem ra là hộ tinh đại trận đã xảy ra vấn đề rồi. Gia hỏa lục quỳ chung kia còn lời thề son sắt cái gì đại trận này tuyệt đối không có gì sai sót nhầm lẫn, còn không phải hiện tại đã xảy ra vấn đề rồi sao? Địch Ngạn thấy như vậy hừ lạnh nói. Triệu Dận đứng chắp tay ở bên cạnh, mắt nhìn ra phía xa, ánh mắt không ngừng chớp hiện. Triệu Dận huynh à, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không hai tộc chúng ta... Địch Ngạn nhìn về phía Triệu Dận, dùng tay ra hiệu. Hiện tại tình huống thế nào cũng không biết được, tùy tiện rời đi sợ rằng không thích hợp đâu. Chúng ta vẫn nên đi qua, xem thử đã xảy ra chuyện gì. Nếu như chuyện không thể giải quyết được, hai tộc chúng ta sẽ làm theo dự định. Triệu Dận trầm ngâm một chút rồi nói. Cũng được. Chân mày Địch Ngạn nhíu lại, gật đầu nói. Đi. Triệu Dận vung tay lên, bay về phía tây bắc trước. Đại quân hai tộc lập tức đuổi theo ở phía sau. Nhưng vào lúc này, biến đổi khác thường đột ngột phát sinh. Bầu trời xa xăm đột nhiên có một tiếng chấn động mạnh vang lên. Bầu trời nổ tung. Trung tâm vòng xoáy cực lớn điên cuồng chớp hiện ra ánh sáng, lập tức lộ ra một chỗ trống cực lớn có chiều rộng hơn 10 trượng. Huyền Vũ Bàn Vân đại trận vốn phòng thủ kiên cố cuối cùng bị công phá. Người hai tộc Thiên Phượng, Địch Long sắc mặt đại biến. Nhanh! Triệu Dận lộ ra sắc mặt kinh hãi, hét lớn một tiếng, toàn thân gã có ánh sáng màu vàng cường đại phóng ra, tốc độ di chuyển lập tức nhanh hơn nữa. Những người khác cũng đều tăng nhanh tốc độ theo sát phía sau. Chỗ vòng xoáy màu vàng bên trong chỗ trống cực lớn tuy rằng miễn cưỡng bị phá vỡ hình thành một lối đi, nhưng thông đạo trong không gian bị xé rách khép lại, tuần hoàn bồi đắp từng vết nứt màu đen, không gian hỗn độn chảy loạn giống như vô số những lưỡi đao sắc bén lượn lờ xoay quanh ở trong vòng xoáy tùy ý cắt qua. Bên ngoài Vũ Nham Tinh, ở gần thông đạo không gian, mấy trăm tên chiến tướng Thiên Đình thấy như vậy trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tất cả đều phi thân lên định thông qua cái chỗ trống này bay vào Vũ Nham Tinh. Khoan đã, lúc này đại trận vừa phá vỡ, linh lực trong thông đạo còn hỗn loạn, nếu không có tu di thần cảnh, đi vào không khác gì tự tìm đường chết. Giọng nói của Tây Môn Tuyết vang lên ở trong tinh không. Sau khi mấy trăm chiến tướng nghe xong như vậy, nhất thời ngừng lại, một lần nữa lùi về phía trên chiến hạm. Tây Môn Tuyết quay đầu, nhìn về phía Bị Lô Thiên Tướng và Nam Cung Cảnh. Tây Môn Thần Tướng nói không sai, có người tiếp tục công kích dòng xoáy, mở rộng thông đạo, tất cả thần tướng theo chúng ta xuống trước, nhanh lên. Giọng điệu Bị Lô Thiên Tướng cấp bách nói. Đám người trên trăm chiếc chiến hạm gần đó cùng kêu lên một tiếng rồi đáp ứng. Bóng dáng Bị Lô và Nam Cung Cảnh bắn ra, tất cả đại năng thần cảnh lập tức đuổi theo, muốn bay vào bên trong thông đạo không gian phía dưới. Vào thời khắc này, chỗ tinh vân màu vàng gần đáy vòng xoáy có một luồng ánh sáng từ phía xa chợt bay tới, vô cùng nhanh chóng đến gần. Một bóng người dần hiện ra, đó chính là Lục Quỳ Chung. Gã mắt thấy thông đạo không gian và tình huống bên ngoài, sắc mặt kịch biến, hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, hơn 10 đạo ánh sáng màu vàng từ trong tay của gã bắn ra. Đó lại là từng cờ trận màu vàng tiến vào trong tinh vân gần vòng xoáy cực lớn. Hơn 10 đạo ánh sáng màu vàng từ trên người của gã tản ra, liên kết với cờ trận ở trong tinh vân màu vàng. Vòng xoáy cực lớn nhất thời có một ánh sáng điên cuồng chớp hiện, tốc độ xoay tròn lập tức chậm lại. Thông đạo không gian ở trung tâm của vòng xoáy rung lên, hiện ra từng ánh sáng màu vàng nhạt, đồng thời mơ hồ có xu thế khép lại. Đám người bị Lưu Thiên Tướng vừa bay vào thông đạo lập tức cảm nhận được một sức cản cực lớn, thân thể bị ngăn chặn. Một đám thần tướng nhất thời biến đổi sắc mặt, phát ra tiếng rống lớn cuồng nộ. Đáng chết, chỉ thiếu chút nữa. Sắc mặt Nam Cung Cảnh khó coi, giận dữ mà hét. Trên người gã có ánh sáng trắng tăng mạnh, bằng phách thượng quan với hàn khí khủng khiếp liên tục lóe lên. Nhưng gã vẫn không có cách nào tiến lên trước một bước nào. Không cần hoang mang, Lục Quỳ Trung lấy sức một người chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, căn bản là châu chấu đá xe. Mọi người nghe lệnh, công kích thông đạo. Ánh mắt bị Lưu trấn tĩnh, hoàn toàn không thấy chút bối rối nào, trầm giọng quát. Cửu tử vô sinh, luân hồi thiên ma. Tiếng nói vừa dứt, gã vung tay lên, hư không phía sau nhất thời tách ra. Vô số khí đen từ bên trong tuôn ra, hóa thành một cục khí màu đen xoay tròn, đánh về phía thông đạo bên dưới. Khí đen kia tối tăm vô cùng, không có một tia sáng, khiến cho người ta cảm giác được một loại khí tức tà ác vô cùng, giống như ma khí ở sâu bên trong địa ngục xuất hiện ở nhân gian, muốn cắn nuốt tất cả vào bên trong. Vô số phù văn màu đen chớp hiện ở trên cục khí màu đen, phát ra những tiếng ô ô ngân dài, giống như có hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ đang than khóc, khiến cho người ta nghe được cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ma khí ngập trời muốn biến thế gian thành ma vực. Các thượng tướng đứng gần đó theo bản năng đều đứng cách xa bị lô ra một chút, hình như bọn họ cũng rất khiếp sợ trước ma khí này. Nam Cung Cảnh nhìn ma khí màu đen kia, ở sâu trong đôi mắt có ánh sáng kỳ lạ chợt lóe lên. Gã khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra. Một đạo băng phách thượng quan lớn bắn ra, theo sát cái cục ánh sáng màu đen đánh xuống. Các thượng tướng khác đều hét lớn ra, phát ra từng công kích, hung hăng công kích thông đạo. Ở đây có khoảng chừng 20 mấy thượng tướng của thiên đình. Nhiều thần tướng như vậy liên hợp công kích cùng một chỗ, toàn bộ thông đạo không gian nhất thời lắc lư kịch liệt. Ánh sáng màu vàng mỏng manh bên trong mắt thấy lại sắp bị đánh tan rồi. Công kích khủng khiếp dọc theo hơn 10 đạo ánh sáng màu vàng truyền tới trên người của Lục Quỳ Chung ở phía dưới. Thân thể của gã không ngừng run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Chỉ có điều gã vẫn đứng cắn răng chịu khổ. Phía xa đã có thể mơ hồ thấy được từng luồng ánh sáng, chỉ cần những trận pháp sư đi qua tất nhiên có thể hợp lực đóng kín thông đạo không gian này. Vào thời khắc này, hư không phía sau Lục Quỳ Chung chấp hiện, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đó chính là Hãn Chiết. Trong tay gã cầm thanh cương đằng mâu lại hiện ra bốn màu ánh sáng, đỏ, lam, lục, vàng, ống ánh, nhanh như tia chớp đâm về phía thân thể Lục Quỳ Chung. Sắc mặt Lục Quỳ Chung đại biến, lúc này gã đang toàn lực điều khiển cấm chế hộ tinh đại trận, căn bản không cách nào quay người nghênh đón kẻ địch. Chỉ có điều Lục Quỳ Chung cũng không có bối rối. Ánh sáng màu vàng lóe lên, một pháp bảo tấm lá chắn hình dạng vỏ rùa hiện ra, tản ra ánh sáng màu trắng, giống như có thực chất ngăn cản ở phía sau. Đây là pháp bảo gã ép dưới đáy hòm, năng lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Cho dù là tu sĩ cùng giai, cũng ít có người có thể lay động, huống gì là Hãn Chiết, người mới vào thần cảnh như vậy. Thanh cương đằng mâu đâm vào phía trên tấm lá chắn vỏ rùa, sau một khắc chợt gãy thành từng đoạn một, hóa thành một dòng lưu huỳnh nhẹ nhàng tung bay. Thân thể Hãn Chiết cũng giống như vậy, tiêu tan ở giữa không trung, hiện ra một tấm bùa màu trắng hiện lên ở giữa không trung, phía trên có vô số phù văn huyền diệu phức tạp. Chỉ có điều sau một khắc, tấm bùa này cũng vỡ nát nhẹ nhàng tung bay. Chân linh huyền ảnh phù! Lục Quỳ Chung biến sắc. Trước người gã có bóng người lóe lên, bóng dáng Hãn Chiết lại xuất hiện, trong tay cầm thanh cương đằng mâu giống như lần trước. Chỉ có điều lúc này tản ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ, uy lực tuy rằng kém hơn so với bốn màu ánh sáng tập trung, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, giống như tia chớp đâm vào ngực của Lục Quỳ Chung. Thanh cương đằng mâu chỉ đâm vào mấy tức liền ngừng lại, không cách nào tiến sâu hơn nữa. Chỉ có điều thân thể Lục Quỳ Chung cũng bị đánh bay ra ngoài. Thân thể gã thoáng động, liên kết với ánh sáng màu vàng trên bầu trời nhất thời đứt đoạn. Ánh sáng màu vàng trong vòng xoáy màu vàng trên bầu trời chợt chớp loạn, những tiếng ken két truyền ra. Sau một khắc, hơn 10 cờ trận từ trong tinh vân màu vàng rơi xuống. Tất cả cờ trận đều đã gãy thành mấy đoạn. Ánh sáng màu vàng trong vòng xoáy tinh vân màu vàng ầm ầm nổ nát, thông đạo lại một lần nữa bị đánh thông. đám người bị lô không để ý tới khe nứt không gian trong thông đạo càng lúc càng kịch liệt, không gian chảy loạn, đồng thời bay về phía bên dưới. Lục Quỳ Trung tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, mơ hồ còn có một chút tuyệt vọng. Chỉ có điều gã lập tức nhìn về phía Hãn Chiết, lúc này sắc mặt Hãn Chiết tái nhợt, chẳng biết lúc nào đã rơi xuống trên mặt đất phía dưới, gã đang muốn xoay người chạy trốn rồi. Hãn Chiết, không ngờ ngươi đúng là chó săn của thiên định, hôm nay ta phải giết ngươi. Lục Quỳ Trung phát ra tiếng rít gào giận dữ, giống như tia chớp đánh về phía Hãn Chiết. Thân hình chưa hạ xuống, cổ tay lực một cái, một cái búa lớn màu vàng dài một trượng xuất hiện ở trong tay gã. Chỉ thấy toàn thân gã có ánh sáng cường đại, búa lớn trong tay thình lình giơ cao lên, đánh về phía đầu của Hãn Chiết. Một cái hư ảnh hình cái búa vàng lớn vô cùng chợt hiện ở giữa không trung, bên trong có vô số phù văn màu vàng lóe lên, tản ra khí tức pháp tắc cường đại. Vừa xuất hiện, búa ảnh liền giống như thuấn di đi tới trước người của Hãn Chiết rồi chém xuống. Trong lòng Hãn Chiết thầm kinh hãi, thanh cương đằng mâu trong tay của gã phóng ra ánh sáng màu xanh cường đại, chợt đâm vào trong mặt đất. Ở trên mặt đất trước mặt của gã, cách gã một trượng, từng vòng gợn sóng màu xanh sáng lên. Những âm thanh vang lên, chỗ gợn sóng sáng lên, mặt đất đều vỡ vụn. Từng sợi mây màu xanh rất lớn từ trong lòng đất không ngừng xuất hiện. Trong chớp mắt chúng tập trung thành một cái mảnh rừng cây mây màu xanh lớn vô cùng, quấn chặt lại một chỗ, xông thẳng lên bầu trời. Một đạo tiếng chấn động cực lớn vang lên, hư ảnh cái búa màu vàng bỗng nhiên rơi vào trong cái rừng cây mây màu xanh. Vô số sợi mây xanh bị gãy, bị nghiền nát thành cặn bã, theo bụng đất cát đá bắn ra khắp nơi. Trong mặt đất chấn động kịch liệt một hồi, một lực lớn vô hình cuồn cuộn kéo tới. Nhất thời thanh cương đằng mâu của Hãn Chiết cắm vào trong mặt đất rung lên, thân thể Hãn Chiết cũng bị chấn động mà bay ra ngoài. Trong nháy mắt, mặt của Hãn Chiết đỏ bừng, mở miệng phun ra một búng máu. Hiển nhiên gã không nghĩ tới Lục Quỳ Trung tiện tay đánh ra một đòn lại có uy năng lớn như vậy. Hiện tại trên người của gã vẫn mang theo chút nội thương, tất nhiên sẽ không dám cứng rắn đối với Lục Quỳ Trung, vội vàng lùi về phía sau. Đồng thời một tay gã phất lên, năm tấm bùa màu tím bắn ra, phía trên khắc vô số phù văn màu tím, hoàn toàn không đơn giản hơn so với chân linh huyễn ảnh phù vừa rồi, thậm chí còn tản ra một phần khí tức lôi đình tịch diệt. Năm tấm bùa vỡ nát, năm điện quang màu tím cực lớn hiện ra, bổ về phía Lục Quỳ Trung, ngăn cản Lục Quỳ Trung. Lục Trọng Trấn, hiện tại hai nơi gốc trận đã hủy rồi, đại trận này của ngươi căn bản không thể duy trì liên tục được bao lâu nữa. Đến lúc đó đại quân thiên đình vừa đến, chính là ngày các ngươi diệt vong. Theo ta thấy, ngươi vẫn nên trực tiếp quy hàng thì tốt hơn. Thân thể Hãn Chiết vô cùng nhanh chóng bay về phía xa, trong miệng cười lớn nói, đầy vẻ châm chọc. Cho dù đại trận bị công phá, tặc tử thiên đình đánh vào Vũ Nham Tinh, bọn quy tộc ta cũng thề nhất định phải huyết chiến tới cùng. Chỉ cần còn có một người chiến đấu cũng tuyệt đối không thối lui. Chỉ có điều trước đó ta phải diệt trừ kẻ phản bội vô sĩ nhà ngươi trước. Lục Quỳ Trung lạnh giọng nói, búa lớn màu vàng trong tay lại có ánh sáng lóe lên, quét ngang ra. Mảng lớn ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, quét sạch năm đạo lôi điện màu tím. Hãn Chiết tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lực tay lấy ra hồ lô màu xanh, hướng miệng hồ lô về phía Lục Quỳ Trung đang đuổi theo, môi nhanh chóng mấp máy. Phục, một âm thanh vang lên, một mảng lớn thanh liên thánh hỏa cuộn trào mãnh liệt lao ra, phóng thẳng đến ngực của Lục Quỳ Trung. Lục Quỳ Trung thấy như vậy, hiểu mình trốn cũng không trốn được. Trong tay trái có ánh sáng màu vàng đứt lóe lên, bàn tay của gã đưa ra tóm lấy hư không, lại thoáng cái thu mảnh hỏa diễm này vào trong bàn tay. Chỉ thấy nắm đấm của gã nắm thật chặt, không ngừng nghiền nát, mảnh ngọn lửa màu xanh ở trong bàn tay của gã biến thành một làn khối xanh, biến mất không thấy. Chịu chết đi! Trong nháy mắt, Lục Quỳ Trung đuổi theo Hãn Chiết, giận dữ mà hét. Thân thể gã chợt dừng lại, toàn thân có ánh sáng màu vàng đột ngột phát ra, một búa bổ tới. Đủ 7-8 búa ảnh đồng thời bay vụt ra, mơ hồ vẽ ra thành một ảo ảnh mảnh thú kích thước chừng mấy chục trượng. Con thú này giống như huyền quy, hai tay hai chân đều đầy đủ, trên lưng có độ văn ánh sáng màu vàng nhô lên thật cao. Hình dạng lại tương tự với mai rùa, thoạt nhìn giống như là cổng trên lưng một ngọn núi thật lớn. Toàn thân ảo ảnh huyền quy xuất hiện vô số phù văn màu vàng, tỏa ra từng tia khí tức pháp tắc, miệng lớn mở ra, cắn về phía Hãn Chiết. Hãn Chiết cả kinh, mắt thấy né tránh không xong, gã nhanh như tia chớp xoay người, bốn màu ánh sáng trước ngực chớp động. Phía sau lưng hiện ra ảo ảnh bốn cái đỉnh ánh sáng, đồng thời trong tay gã có ánh sáng lóe lên, trên bàn tay lại xuất hiện một cây trường kích màu bạc. Giờ phút này tay trái gã cầm thanh cương đằng mâu, tay phải thì cầm chiến kích màu bạc. Trên hai thanh binh khí đều hiện lên ra lưu quang bốn màu, thanh, xích, hoàng, kim. Lúc này hai cánh tay của hãng chiếc đồng thời vung lên, mâu kích bay ra hai ảo ảnh bốn màu dài mấy trượng. Bên trong xen lẫn một chút phù văn màu đỏ, tán ra lực pháp tắc mỏng manh. Chỉ có điều so với lực pháp tắc do ảo ảnh huyền quy của lục quỳ chung lại không thể so sánh được. Tuy nhiên có thể cùng lực pháp tắc đối kháng, chỉ có lực pháp tắc mà thôi. Hai ảo ảnh bốn màu tạo thành một cái ảo ảnh một cây kéo lớn, mang theo một khí tức cường hãn không có cách nào nói nổi, cắt về phía ảo ảnh huyền quy. Trong mắt lục quỳ chung chớp hiện ánh sáng lạnh lẽo, bàn tay vừa nhấc lên, đầu ảo ảnh huyền quy chợt thò ra mở cái miệng lớn, một lực hút khủng khiếp bạo phát, một ngụm nuốt kéo ảo ảnh và hãng chiếc đồng thời vào trong bụng. Vừa tiến vào trong bụng mãnh thú, hãng chiếc liền lập tức đầu gối gập xuống, nửa quỳ xuống. Xung quanh vô số phù văn màu vàng cuồn cuộn, gã chỉ cảm thấy trên người giống như có vô số vạn quân nặng như núi lớn, ép tới mức gã không thể đứng thẳng nổi. Cùng lúc đó, gã đã cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình đang giữ chặt lấy cổ họng của gã, khiến cho gã không có cách nào hít thở được. Tuy rằng quy khư thai tàn của ta vẫn không có cách nào so được với lĩnh vực chân chính, nhưng đối phó tiểu tử như ngươi vẫn dư giả rồi. Theo giọng nói của gã vang lên, gã nâng tay lên bỗng nhiên nắm chặt lại. Xương cốt toàn thân hãn chiếc không ngừng kêu lên răng rắc, ở cổ họng còn vang lên những tiếng răng rắc, dường như một giây tiếp theo sẽ gãy lìa. Trên người gã vốn đang bị thương, luân phiên chiến đấu kịch liệt khiến chân khí trong cơ thể cũng có chút cạn kiệt. Lúc này gã căn bản không tránh thoát được, sắc mặt gã biến hóa kịch liệt, hiển nhiên có chút bất ngờ. Đúng lúc này, một cục khối màu đen cực lớn đột nhiên từ trên trời cao lao xuống, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen, thò vào trong ảo ảnh huyền quy của lục quỳ chung. Chỉ thấy trên bàn tay khổng lồ màu đen này có vô số phù văn màu đen lóe lên, mơ hồ có thể thấy ma ảnh bên trong. Không ngờ là trăm nghìn mặt người mặt thú, tất cả đều vặn vẹo khác thường, phát ra tiếng kêu than khóc lóc, thống khổ, khiến cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Bàn tay khổng lồ màu đen vừa đụng đến huyền quy ảo ảnh lập tức giống như là bị ăn mòn, xuất hiện từng trận khói xanh, phù văn màu vàng bên trong đó cũng nhẹ nhàng tung bay ra. Trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ màu đen đi tới bên cạnh hãng chiếc, một tay bao lại, làm ra một cái chắn hình bán cầu, bao phủ gã vào trong đó. Đây là A Tị Ma Khí, cửu tiểu luân hồi ma công. Lục quỳ chung biến sắc. Hãng chiếc cảm giác được lực lớn ngàn quân trên người liền biến mất, trong miệng không khỏi thở phào một cái. Gã nửa quỳ ở trong lá chắn hình bán cầu, vừa ngẩng đầu lên nhìn lục quỳ chung, khóe miệng dâng lên một nụ cười chế giễu. Tiếng xé gió vang lên, một bóng người cao lớn từ trên trời hạ xuống, đó chính là Bì Lô tiên tướng. Tiên tướng thứ chín của thiên đình, Bì Lô. Lục quỳ chung nhìn Bì Lô tiên tướng, đồng tử co lại, lạnh giọng nói. Vào thời khắc này, một ánh sáng lóe lên, hơn 10 bóng người chợt hiện ra, dẫn đầu chính là Nam Cung Cảnh trong trang phục màu trắng. Sắc mặt lục quỳ chung càng tái hơn, trong đầu gã dâng lên một ý niệm, thân thể bắn ngược lại hơn trăm trượng, trước người có ánh sáng màu vàng lóe lên, tấm lá chắn huyền quy lại được lấy ra, nhanh chóng xoay tròn xung quanh thân thể của gã. Búa lớn màu vàng trong tay gã phóng ra ánh sáng cường đại. Bì Lô vừa lặng lẽ liếc mắt nhìn lục quỳ chung, vừa xòe bàn tay ra một chiêu về phía hãng chiếc. Tấm lá chắn hình bán cầu kia lập tức mang theo hãng chiếc bay về phía Bì Lô tiên tướng. Lá chắn hình bán cầu biến mất, hãng chiếc đứng dậy, liền nhìn về phía Bì Lô và Nam Cung Cảnh khom người cúi đầu. Tham kiến hai vị tiên tướng. Hãng chiếc cung kính nói. Tiểu tiện, trên người của ngươi còn đang bị thương, tạm thời lui sang một bên đi. Bì Lô dứt lời, một tay vừa nhấc lên, một đạo kim quang chợt hiện lên trôi qua, bay về phía hãng chiếc. Hãng chiếc một tay vừa nhấc lên, thu ánh sáng màu vàng vào trong tay, đồng thời toàn thân gã có ánh sáng lóe lên, thân hình thoáng mơ hồ, rốt cuộc biến thành một thanh niên nhân tộc mặc áo bào trắng. Mặt gã nho nhã, tướng mạo đường đường, nếu như mà Thạch Mục ở đây, nhất định liếc mắt liền nhận ra, người này chính là Triệu Tiễn. Lần này công lao của ngươi không nhỏ, sau này quay về thiên đình, tôn thượng tự có phong thưởng. Bì Lô hừ hững mở miệng nói, Nam Cung Cảnh nhìn Triệu Tiễn, trong ánh mắt cũng vài phần thưởng thức. Đứng phía sau Bì Lô, Tây Môn Tuyết nghe được lời ấy, trong con người xinh đẹp dường như lại hiện lên một vẻ kinh ngạc khác thường. Chỉ có điều cũng chỉ chớp mắt trôi qua, đã được nàng che giấu xuống rất là tốt. Ánh mắt nàng liếc nhìn phía tinh vực xa xôi, chợt lóe lên vẻ lo lắng. Đúng lúc này, bầu trời phía xa, hai mảnh lưu quang từ phương hướng khác nhau bay vụt tới gần. Một bên chính là người của bàn quy tộc, một bên khác lại là hai tộc trưởng Thiên Phượng, Địa Long. Lục quỳ chung thấy người hai tộc Thiên Phượng, Địa Long cũng chạy tới, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này trong ba tộc tổng cộng chỉ có 17-18 cường giả thần cảnh, ít hơn so với thần tướng của thiên đình một chút. nhưng mà tồn tại thánh giai đi theo lại có chừng mấy trăm tên. Hơn nữa phía sau có từng luồng ánh sáng bay vụt đến, viện binh cuồn cuộn không ngừng, còn có một vài chiến hạm bay nhanh tới nữa. Người của hai tộc Thiên Phượng, Địa Long vừa hạ xuống đất, liền thấy dưới vòng xoáy tinh vân màu vàng có hơn 20 tên cường giả thần cảnh của thiên đình, sắc mặt nhất thời đại biến. Lục huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Dận lập tức hỏi. Hạn chế của linh phù tộc chính là nội ứng của thiên đình, vốn tên là Triệu Tiễn gì đó, là hắn nhân cơ hội phá hủy hai nơi gốc trận, khiến cho thiên đình mở ra lối đi này. Lục Quỳ Trung nhìn Triệu Tiễn đang điều thức, trong mắt chớp hiện ánh sáng lạnh lẽo, cắn răng nói. Trên mặt Triệu Dận biến sắc, cùng Địch Ngạn trao đổi ánh mắt một chút. Từ trên đại điển của Thiên Phượng tộc, Hãn Chiết vẫn đi theo bọn họ cho đến nay, gã ẩn nấp trong thời gian dài như vậy, không ngờ thiên đình đa mưu túc trí như vậy. Lục huynh, lúc này hậu tinh đại trận đã xuất hiện lỗ thủng rồi, hơn nữa đối phương có rất nhiều thần cảnh, sợ rằng chúng ta khó có thể tiếp tục giữ vững được nữa, vẫn tạm thời lui lại thì thỏa đáng hơn. Địch Ngạn liếc mắt nhìn đám người bị lưu, lập tức nói. Đại trận vừa hình thành lỗ thủng, trừ khi là cường giả thần cảnh, những người khác của thiên đình căn bản không cách nào thông qua. Lúc này thiên đình chỉ có những người này đến thôi, tuy rằng bọn họ có khá nhiều thần cảnh, nhưng mà nhân số chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, bọn họ lần này là mưu dây buộc mình. Thiên Cơ trưởng lão, ngươi lập tức dẫn người thi pháp phong tỏa lại thông đạo, những người khác theo ta chiến đấu, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiêu diệt bọn họ. Lục Quỳ Trung hét lớn một tiếng, búa lớn màu vàng trong tay phóng ra ánh sáng màu vàng cường đại, bay tới chém ra về phía của Bì Lưu tiên tướng, bổ ra một búa. Mọi người của bàn quy tộc mắt thấy tộc trưởng động thủ, mỗi người lập tức bay ra, lao thẳng về phía các thần tướng của thiên đình. Một lão giả thần cảnh tóc trắng xóa và mười mấy người bàn quy tộc tu vi thánh giai, mặc trang phục trận pháp sư không lao ra, trái lại phóng lên cao, bay về phía vòng xoáy tinh vân màu vàng. Thần sắc trên mặt Địch Ngạn liền thay đổi, quay đầu nhìn về phía Triệu Dận, nói: "Triệu huynh, chúng ta..." Triệu Dận nhìn lại về phía vòng xoáy tinh vân màu vàng trên đỉnh đầu, bên ngoài tuy rằng đại quân thiên định còn đang điên cuồng tấn công, thông đạo không gian chậm rãi mở rộng, nhưng nhanh chóng ổn định lại. Tinh quang trong mắt của gã lóe lên, dường như hạ quyết tâm. "Muốn phong ấn thông đạo sao? Có bản tiền tướng ở đây, si tâm vọng tưởng." Nam Cung Cảnh hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn ra, đánh về phía đám người Thiên Cơ trưởng lão. Chỉ có điều gã vừa bay ra thì một đạo hỏa diễm lớn màu đỏ đột nhiên từ bên cạnh kéo tới, tỏa ra khí tức thuộc tính hỏa cực kỳ mãnh liệt. Hỏa diễm đi qua nơi nào, hư không nơi đó giống như là khối sáp nến, dễ dàng bị tan chảy. Sắc mặt Nam Cung Cảnh biến đổi. Hỏa diễm vừa phát ra này rất có lực uy hiếp đối với gã. Gã điểm ra một chỉ, một đạo băng phách thần quang lớn bắn ra, chặn lại hỏa diễm đỏ vàng. Chỉ có điều gã một mình lưu lại, hai bóng người đã xuất hiện ở trước mặt, chặn đường đi của gã. Không ngờ đó thình lình là Triệu Dận và Kim Phượng bà bà. Lúc này trong tay Triệu Dận cầm một chiếc quạt lông màu đỏ, xương quạt giống như sử dụng một loại xương màu đỏ, chế tạo ra. Trên xương quạt có 9 cái lông chim màu vàng, không biết đó là lông của cái loại sinh vật nào. Chỉ có điều khiến cho người ta cảm thấy một loại khí tức vô cùng tôn quý. Vô số phù văn màu đỏ rất nhỏ từ trong quạt lông tản ra. Không ngờ bản thân quạt lông mang theo hỏa chi pháp tắc. "Đừng hùng mơ tưởng!" Triệu Dận trầm giọng quát. Kim Phượng bà bà không nói một lời, chỉ có điều trên người có vô số ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn tuôn ra. Chiếc quải trượng màu đỏ trong tay còn tán ra từng ngọn lửa màu vàng, vọt lên cao mấy chục trượng, hiển nhiên cũng dự định dốc toàn lực ngăn cản đối phương. Ánh mắt Nam Cung Cảnh lạnh lẽo, một tay đẩy ra. "Băng phách hàng triều!" Năm đạo hàng khí màu trắng lập tức bắn ra. Sau đó bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảnh không khí lạnh màu trắng che khuất bầu trời, vọt về phía hai người Triệu Dận. Trong luồng không khí lạnh hỗn tạp vô số tảng băng, băng tiễn màu trắng, tản ra khí tức lạnh giá thiết cực độ, mơ hồ còn vượt qua băng phách thần quang. Triệu Dận hét lớn một tiếng, hơn 9 cái lông chim màu đỏ vàng trên quạt lông trong tay đều mở ra, phun ra mảng lớn hỏa diễm màu đỏ vàng. Gã phất một tay, vô số hỏa diễm tuôn ra, hình thành một mảnh biển lửa, ngăn cản ở phía trước băng phách hàng triều. Kim Phượng bà bà vung quải trượng trong tay lên, vô số ngọn lửa màu vàng tuôn ra, không ngờ chính là huyền cương kim diễm kết hợp với biển lửa của Triệu Dận xích kim, liều chết ngăn cản băng phách hàng triều công kích, không cho gã phóng qua lôi trì một bước nào. Gần như đồng thời bên cạnh Lục Quỳ Trung có bóng người lóe lên, Địch Ngạn hiện ra. "Lục huynh, ta tới trợ giúp người một tay." Trên người Địch Ngạn có ánh sáng màu xanh lam lóe lên, một cây cờ lớn màu lam đậm dâng lên. Toàn thân cục cờ lớn màu u lam, không biết là sử dụng loại nguyên liệu nào làm ra, phóng ra ánh sáng màu xanh lam nồng đậm mạnh mẽ. Cũng không biết mặt lá cờ kia được sử dụng bằng cái loại vải phúc nào chế tạo thành. Phía trên thiêu một mảnh đại dương vô tận mênh mông. Địch Ngạn nhẹ nhàng vung lá cờ lớn lên xuống, vô số ánh sáng màu xanh lam từ lá cờ lớn dâng lên lao tới, đánh về phía Bì Lô tiên tướng. Cánh tay của Bì Lô vung lên, trên người gã có ánh sáng lóe lên, không ngờ đó lại là một ma khí rất lớn bay ra. Không giống với ma khí tối tăm vừa nãy, ma khí này hiện ra xương màu trắng, phát ra từng tiếng xương cốt va chạm kèn kẹt. Gã phất một ngón tay, trong ma khí xương trắng cuồn cuộn tuôn ra, ngăn chặn lại lá cờ lớn màu xanh lam của Địch Ngạn. Cẩn thận, đây chính là ma khí cửu tử luân hồi ma công háo cốt, ác độc vô cùng. Chỉ cần dính phải một chút xíu ma khí này thì mặc dù là ta và ngươi, xương cốt toàn thân cũng đều sẽ bị tan chảy. Lục Quỳ Chung nhìn Địch Ngạn đầy cảm kích, cười, lập tức nhắc nhở. Địch Ngạn gật đầu, toàn thân phóng ra từng gợn ánh sáng màu xanh lam, bảo vệ chặt chẽ ở xung quanh mình. Hai người hiển nhiên không phải mới lần đầu tiên liên thủ, từng công kích lưu loát giống như nước chảy bay ra, giống như là mưa rền gió dữ bao phủ lấy Bì Lô tiên tướng. Hai tay của Bì Lô tiên tướng vung vẩy, hai ma khí biến hóa ra muôn phương, hoặc cung hoặc thủ, đón đỡ tất cả công kích của hai người Địch Ngạn và Lục Quỳ Chung. Thân sắc của gã tự nhiên giống như là không nhìn thấy những trận pháp sư của bạn quy tộc. Tuy rằng các thần tướng khác muốn ngăn cản, chỉ có điều bị đại quân bạn quy tộc hoàn toàn bất kể hy sinh điên cuồng cuốn lấy, liều chết mà ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng, nhìn những trận pháp sư bay đến phía dưới vòng xoáy màu vàng cực lớn kia. Một đám trận pháp sư lập tức phân tán ra, hiện ra đồ án cửu cung. Lão già tóc trắng dẫn đầu đứng ở chính giữa, trong miệng lẩm bẩm, một tay phất lên. Một ánh sáng màu vàng cực lớn bay ra, hơn 10 lá cờ trận bay về phía vòng xoáy tinh vân màu vàng. Các trận pháp sư khác cũng từng người lẩm bẩm, trên thân cũng sáng lên những luồng ánh sáng. Lúc này bên ngoài Vũ Nham Tinh, những âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Hơn 100 chiếc chiến hạm của đại quân Thiên Đình đã thu nhỏ vòng vây lại gấp mấy lần, trong đó có một nửa số lượng chiến hạm chẳng biết từ lúc nào đã tập trung thành một cái vòng tròn bao quanh chỗ lối vào trên vòng xoáy tinh vân màu vàng này. Trên chiến hạm, các chiến tướng mặc áo giáp đang đứng đầy, thân sắc mỗi người đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bọn họ chỉ đợi thông đạo không gian này ổn định, sẽ đánh ra một tiếng trống, tăng cao tinh thần rồi xông vào trong Vũ Nham Tinh. Đúng lúc này, bóng dáng Thạch Mục cũng từ phía xa bay nhanh lao tới. Ở chỗ cách hạm đội chừng vài dặm, bóng dáng hắn đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Hắn lặng lẽ không một tiếng động tới gần chiến hạm. Khi tới một chỗ không mấy bắt mắt, hắn lập tức ẩn nấp tại đó. Ánh sáng màu vàng trong hai mắt hắn chợt thu lại, chân mày hắn hơi nhíu lên. Tuy rằng tới đây trước, nhưng mà đối với thế cuộc khẩn trương và tình hình có khả năng phát sinh ở đây, hắn lại có nhiều loại suy đoán. Hắn cũng đã làm xong chuẩn bị ứng phó tương ứng, nhưng mà từ phía xa nhìn thấy đại quân Thiên Định ở bên ngoài Vũ Nham Tinh, cùng với tình trạng dị thường trong tinh vân màu vàng, lại vượt xa khỏi dự đoán của hắn rồi. Hắn không dám tùy tiện áp dụng hành động. Sau khi ở tại chỗ này suy nghĩ một lát, trong mắt hắn đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Trong miệng hắn lẩm bẩm, hai tay bấm ra một cái pháp quyết, trên người hắn bỗng nhiên ánh sáng thủy lam nhộn nhạo. Một màn nước mỏng manh hiện ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân, che đi khí tức vốn có của hắn. Phải xem thật kỹ mới thấy tản ra một loại khí tức linh lực sắc bén. Hắn hít một hơi thật sâu, trong khung xương truyền ra những tiếng kèn két, toàn bộ thân thể hắn lớn lên gấp mấy lần. Đường viền trên gương mặt hắn mở rộng ra ngoài, không ngờ trở nên giống như đúc với gương mặt nam tử mặt lớn hắn vừa gặp lúc nãy. Thành một cúi đầu quan sát mình một chút, sau đó mới thỏa mãn gật đầu. Tiếp đó hắn lại một lần nữa lấy ra một trường bào kim sắc mặc vào. Sau khi đưa tay sửa sang lại trang phục cẩn thận, lúc này thân sắc trên mặt của hắn trầm xuống. Thân hình lắc một cái xuất hiện ở giữa không trung, nghênh ngang bay về phía phương hướng của hạm đội. Bay tới trước mặt hạm đội, Thành Mục trực tiếp hạ xuống một cái chiếc chiến hạm ở trong đó. Ánh mắt mọi người trên chiến hạm vốn đều tập trung ở trong vùng xoáy tinh vân màu vàng bên kia. Lúc này khi bọn họ nhìn thấy Thạch Mục hạ xuống, bọn họ lại đều nhìn qua phía bên này. Một nam tử trung niên mặc chiến giáp màu tím trong số đó vội vàng chậm lại, nhìn về phía Thạch Mục khom người, nói: "Tham kiến Đạt Lỗ thần tướng, Bì Lô tiên tướng phái ngài dò xét tình hình xung quanh Vũ Nham Tinh, tại sao ngài lại quay trở lại đây rồi?" Trước đó, Thạch Mục không hề tiến hành soát hồn đối với nam tử mặc cẩm bào mặt lớn này. Lúc này hắn cũng không dám tùy ý trả lời, chỉ hờ hững đáp lại một câu: "Tất cả mọi chuyện ở nơi đó vẫn bình thường, ta trở về báo cáo. Bì Lô tiên tướng hiện tại đang ở nơi nào vậy?" "Đám người Bì Lô tiên tướng đã tiến vào Vũ Nham Tinh, chúng ta nhận lệnh đợi ở nơi này." Nam tử trung niên mặc chiến giáp màu tím liền đáp lại. Sau khi Thạch Mục nghe xong thì chỉ tùy ý gật đầu một cái, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chắp tay sau lưng đi về phía đài chỉ huy. cuộc chiến đấu kịch liệt ở bên trong phủ Nham Tinh vẫn đang tiếp tục. Tuy rằng Thiên Định tấn công với khí thế lớn, nhưng dù sao lúc này số người thông qua lỗ thủng của đại trận tiến vào vẫn có hạn. Bàn Quy ba tộc dựa vào ưu thế về nhân số, chia làm mấy chiến đoàn, miễn cưỡng cùng đối phương hình thành xu thế giằng co, tranh thủ thời gian cho đám người của Thiên Cơ trưởng lão và các trận pháp sư lắp lại lỗ thủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vòng xoáy tinh vân màu vàng ở trạng thái giống như cái phễu, được đám người Thiên Cơ trưởng lão liên thủ thi pháp. Vòng xoáy xoay tròn dần dần chậm lại với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được, nó đang nhanh chóng giảm xuống. Mọi người bao gồm cả Lục Quỳ Chung khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng thấy an tâm hơn một chút. Ngay vào lúc mọi người cho rằng thế cục đã dần dần ổn định, chợt có biến đổi khác thường đột ngột phát sinh. Thiên Cơ trưởng lão vốn đang lẩm bẩm thì thân thể chợt cứng đờ, những tiếng chú ngữ từ trong miệng của lão phát ra cũng theo đó mà dừng lại, thay vào đó là giọng điệu khàn khàn liên tiếp. Ở ngực của gã đột nhiên xuất hiện một đoạn lưỡi đao tối tăm, máu tươi phun ra tung tóe. Trong hư không phía sau lưng của gã có một bóng người màu đen chậm rãi hiện ra, diện mạo không ngờ giống hệt với Bì Lưu tiên tướng như đúc. Trong tay người này cầm một thanh yêu đao đầu quỷ màu đen thẫm, chiều rộng ba thước. Những tiếng quỷ khóc thê lương, tiếng sói tru đột nhiên từ trên thanh yêu đao đầu quỷ truyền ra. Từng ánh sáng màu đen quỷ dị từ trên thân đao hiện lên, tản ra một lực cắn nuốt vô cùng quỷ dị. Thân thể Thiên Cơ trưởng lão khô quắt lại với tốc độ mà dùng mắt thường có thể thấy được. Cánh tay của Bì Lưu tiên tướng màu đen vung lên, yêu đao đầu quỷ màu đen đi ngược chiều về phía trước. Thi thể khô quắt của Thiên Cơ trưởng lão bị chém thành hai đoạn, rơi xuống phía bên dưới. Cũng không có thấy thần hồn của gã bay ra, không biết có phải thần hồn của gã cũng bị thanh yêu đao đầu quỷ này hút vào trong rồi hay không. Tất cả mọi người đang ở phía dưới chiến đấu kịch liệt, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, thân sắc đều lập tức đại biến. Trong lúc nhất thời bọn họ đều ngây người ở tại chỗ. Vốn chỉ cần ổn định thông đạo không gian hoặc có thể thông qua khởi động hộ tông đại trận thì tương lai của đám người Thiên Định đã xông vào sẽ giống như là ba ba trong hũ. Nhưng mà hiện tại mọi chuyện đã không được như mong muốn rồi. Ma hồn hóa thân! Trong mắt của Nam Cung Cảnh lóe lên thần sắc kinh sợ, trong miệng của gã thì thào tự nói. Sắc mặt Lục Quỳ Chung cực kỳ khó coi, gã trừng mắt nhìn Bì Lưu tiên tướng đang đứng ở trước người, nhất thời dừng tấn công. Ngu xuẩn, nếu ta đã tiến đến rồi, làm sao có thể để cho các ngươi lại phong ấn thông đạo không gian được nữa chứ? Bì Lưu tiên tướng lạnh lùng nói, nhưng mà gã cũng không có nhân cơ hội phản kích. Thần sắc địch ngạn cũng rất khó coi, gã liếc mắt nhìn Lục Quỳ Chung muốn nói lại thôi. Cánh tay Bì Lưu tiên tướng màu đen thoáng động, trên thanh yêu đao đầu quỷ phát ra mảng lớn ánh sáng màu đen, bao phủ về phía những trận pháp sư thánh giai kia, nhấn chìm bọn họ ở trong đó. Chỉ sau mấy lần hơi thở, ánh sáng màu đen tiêu tan, hơn 10 bộ thi thể khô quắc từ giữa không trung rơi xuống. Vòng xoáy tinh vân màu vàng giữa không trung truyền ra một tiếng động rất là lớn. Cuối cùng thông đạo không gian hoàn toàn vững chắc, từng bóng người từ nơi đó bay tới, tiến vào Vũ Nham Tinh. Sắc mặt người của ba tộc Thiên Phượng đại biến, trên mặt không ít người bắt đầu lộ ra thần sắc kinh hoàng. Mọi người không nên đảo lòng, lúc nào vẫn là lúc chúng ta chiếm ưu thế. Nếu để cho người của Thiên Định tiến đến, hôm nay chúng ta liền chỉ một con đường chết mà thôi. Liệu mạng đánh một trận mới có đường sống được. Lục Quỳ Chung hét lớn một tiếng, búa lớn màu vàng trong tay phóng ra ánh sáng cường đại, ngưng tụ ra một cây búa có kích thước chừng mười mấy trượng, đánh về phía Bì Lưu tiên tướng. Địch Ngạn có chút do dự, chỉ có điều gã bỗng nhiên vung chiếc cờ lớn màu xanh lam, vô số thủy cương thần lôi màu xanh lam với kích thước bằng một cái thước hiện ra, hội tụ thành một dòng nước lũ thủy cương thần lôi lớn vô cùng, đánh về phía Bì Lưu tiên tướng. Nghe được tiếng hô của Lục Quỳ Chung, người của ba tộc Thiên Phượng nhất thời khôi phục một ít lòng tin, lại cùng người của Thiên Đình chiến đấu kịch liệt ở cùng một chỗ. Phía bên Thiên Đình có tu vi khá cao, Nam Cung Cảnh và Bì Lưu lấy một địch hai. Nam Cung Cảnh đối mặt với tộc trưởng Thiên Phượng tộc Triệu Dận cùng Kim Phượng bà. Còn Bì Lưu lại cùng tộc trưởng Bàn Quy tộc Lục Quỳ Chung cùng tộc trưởng Địa Long tộc Địch Ngạn quần đấu, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. May mà người của ba tộc Thiên Phượng chiếm ưu thế trên phương diện số lượng người, hơn nữa còn chiếm ưu thế về phương diện địa lý. Đối với những thần tướng còn lại của Thiên Đình, bọn họ tất nhiên là hoàn toàn không tỏ ra yếu kém. Trong lúc nhất thời, hai bên rơi vào trong tình trạng giằng co, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Chỉ có điều bởi đám người trưởng lão Thiên Cơ bị giết mà hồn phân thân của Bì Lưu lại canh giữ ở phía trước của vòng xoáy tinh vân màu vàng. Phía bên ba tộc không có một người nào có thể tới được gần cái vòng xoáy. Thông đạo không gian dần dần trở nên ổn định, đại quân Thiên Định ở bên ngoài cũng bắt đầu thông qua thông đạo dũng mãnh tràn vào. Tuy rằng thông đạo không gian chật hẹp, số lượng người một lần có thể đi qua thông đạo là có hạn, nhưng cứ như vậy mãi, tình cảnh khó có thể giữ được. Lục Quỳ Chung nhíu mày lại, nhưng khổ nỗi không thể nào phân thân. Chỉ có điều không bao lâu, rất nhiều viện quân của ba tộc từ bốn phương tám hướng đã tìm đến. Bên phía ba tộc liền tăng cao tinh thần, tạm thời áp chế phía bên thiên đình còn chưa hình thành quy mô. Lúc này Lục Quỳ Chung nhìn về phía Địch Nhạn ở cách đó không xa, nháy mắt ra hiệu. Từ các nơi ở phía dưới, rất nhiều bóng người lắc lư, ước chừng có hơn 30 tên cường giả thánh giai, từ trong chiến đoàn thoát thân mà lao ra, bay về phía phương hướng tinh vân màu vàng. Đi tới giữa đường, ngoại trừ hơn 10 người lao thẳng đến ma hùng hóa thân của Bì Lô trước, đánh nhau với gã, còn lại thì hơn 20 tên thánh giai lại chia thành làm hai đường, vòng một vòng tròn lao về phía thông đạo vòng xoáy phía sau ma hùng hóa thân của Bì Lô. Bì Lô đang cùng Lục Quỳ Chung hai người giằng co, ánh mắt chợt lóe lên, cười hăng hắc. Sau một khắc, hư không ở gần vòng xoáy tinh vân màu vàng chợt lóe lên ánh sáng màu đen, một mảng lớn khối đặc màu đen giống như là mực nước cuồn cuộn tuôn ra, lan tràn về bốn phương tám hướng, trong chớp mắt bao trùm trong phạm vi hơn trăm trượng. Khối đặc cuồn cuộn không dừng, từ đó hiện ra thân hình của từng bóng người cổ quái, giống như là từng ác quỷ chúng cửu u vậy, dương nanh múa vuốt nghênh đón về phía những cường giả thánh giai kia. Không ổn, mau tránh ra! Lục Quỳ Chung thấy như vậy lập tức quát lớn. Lúc này hơn 20 tên thánh giai còn cách thông đạo vòng xoáy chưa đầy 100 trượng, vừa nghe thấy tiếng quát thì bọn họ lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mấy người phía trước lại không kịp tránh né, bị mấy bóng người cổ quái đuổi theo. Những bóng người cổ quái này giống như là quỷ mị, lách qua phía dưới mấy người kia, trực tiếp bám vào phía sau lưng bọn họ. Ánh sáng màu đen lóe lên, chúng liền dung nhập vào trong cơ thể của những người đó. Trong miệng của mấy người kia phát ra những tiếng la hét thê thảm, thân sắc trên mặt bọn họ trở nên vô cùng dữ tợn. Hai con mắt biến thành một màu đen nhánh, nhưng mà lại hoàn toàn không nhìn thấy có nửa điểm màu trắng của con người. Toàn thân cũng bắt đầu tràn ra từng sương mù màu đen, hình dáng của bọn họ lúc này đã trở nên cực kỳ cổ quái. Những người cùng tộc còn lại vừa nhìn thấy như vậy còn muốn tiến lên cứu viện, nhưng bọn họ vừa tiến tới gần, mấy người kia liền điên cuồng lao về phía bọn họ. Hơn nữa tốc độ của mấy người kia cực nhanh, vừa mới tới gần bọn họ liền cắn xé đồng tộc của mình, hoàn toàn không nhìn thấy có nửa điểm nhân tính nào nữa. Bọn họ đã bị oan hùng phụ thể rồi, mau giết chết tất cả bọn họ thôi! Lục Quỳ Chung lạnh lùng hạ lệnh. Hơn 10 người còn lại vừa nghe thấy như vậy, có do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng loạt động thủ giết chết mấy người kia. Nhưng chẳng qua cũng chỉ có một lần như vậy, khiến những người này ném chuột sợ vỡ bình, không dám tiếp tục đến gần vòng xoáy tinh vân màu vàng nữa. Cục diện lại hiện ra tình trạng giằng co. Theo thời gian chuyển dời, thông đạo không gian càng lúc càng lớn, số người phía bên thiên đình tiến vào lại càng lúc càng nhiều. Tình thế đã dần dần nghiêng về phía của thiên đình. Ba tộc thiên vượng dần dần mất đi ưu thế về nhân số ban đầu, cũng dần dần bị phản lại, số lượng người bị ngã xuống cũng theo đó đột nhiên tăng lên. Nhưng mà phía bên thiên đình, số lượng thần cảnh lại không có giảm bớt đi bao nhiêu. Ở một nơi chiến trường nào đó, trong tay của Tây Môn Thuyết cầm một thanh trường kiếm màu vàng vừa giống như đao lại vừa giống như kiếm, một người độc đấu với ba gã bàn quy tộc thánh giai. Thân hình của nàng mờ mịt hư ảo, mỗi một kiếm đâm ra đều sẽ đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo kiếm khí, khiến cho người ta cảm thấy hoa cả mắt. Không ngờ uy lực của kiếm khí cũng không hề thua kém hơn so với bản thể, khiến cho người ta có một loại cảm giác khó lòng phòng bị. Ba người của bàn quy tộc là tu vi thánh giai đỉnh phong, lúc này bọn họ đều đã hiện ra bản thể yêu tộc. Trên người bọn họ đeo một cái vỏ rùa lớn cứng rắn như bàn thạch, trong miệng phun ra từng quả cầu màu vàng có kích thước bằng một cái thớt, bên trong lóe ra ánh sáng màu vàng chói mắt, đó chính là mẫu thổ thần lôi. Uy lực của những mẫu thổ thần lôi này cực lớn, mỗi cái nổ tung có thể khiến cho hư không trong phạm vi vài dặm lắc lư kịch liệt. Dù vậy, ba người vẫn hoàn toàn không phải là địch thủ, từng kiếm khí nhẹ nhàng xoay tròn liền dễ dàng cắt nát những mẫu thổ thần lôi này. Trên mặt ba người đổ mồ hôi, liều mạng phun ra mẫu thủ thần lôi lại vẫn bị ép không ngừng lui về phía sau. Trên người bọn họ từng vết thương nhanh chóng tăng thêm, vỏ rùa cũng không chống đỡ được những kiếm khí vô cùng sắc bén kia. Ba người rất nhanh biến thành ba người máu. Tề Mộng Tuyết khẽ thở dài một hơi, cổ tay nàng rung lên, trên 100 đạo kiếm ảnh màu vàng phát ra ánh sáng chói lòa vô cùng rõ ràng đột nhiên xuất hiện. Chúng đang xen vào nhau cắt qua, cắt nát tất cả mẫu thủ thần lôi. Kiếm ảnh màu vàng hoàn toàn không ngừng lại, giống như là một trận mưa chụp về phía ba người đối diện. Ba tiếng kêu thê lương thảm thiết đồng thời vang lên. Ba gã thánh giai bàn quy tộc thân đầu chia lìa, thánh phôi còn chưa có trốn ra được liền bị kiếm khí tiêu diệt, thi thể rơi về phía bên dưới. Tề Mộng Tuyết nhìn ra bốn phía xung quanh, sâu trong ánh mắt nàng hiện lên một bóng mờ. Tề Mộng thần tướng, đã lâu không gặp, thực lực thực sự đột nhiên tăng mạnh đó. Một bóng người bay tới, đó lại là Triệu Tiễn. Khi sắc gã đã trở lại bình thường, hiển nhiên thương thế trong cơ thể đã hoàn toàn được khôi phục. Lúc này gã mới xuất hiện ở nơi này, cũng không biết đan dược màu vàng kia là cái loại đan dược thần kỳ nào, lại có hiệu quả kỳ diệu tới như vậy. Ta chỉ có chút thực lực như vậy mà thôi, làm sao có thể dám so sánh được với cửu chuyển huyền công của Triệu Tiễn thần tướng được chứ? Tề Môn Thuyết cười nhạt, nói: Tề Môn thần tướng cần gì phải quá mức khiêm tốn như vậy chứ? Có người nào mà không biết, nàng ở bên trong cung lung bí cảnh đã nhận được thi hài của Tường Thái đại nhân. Thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, lấy tu vi thánh giai, nàng có thể chém giết được một thiên tuyệt thánh chủ của Trục Dân kiếm phái, vì thiên định hoàn toàn thu phục tinh vực Di Dương lập được đại công, ngay cả tôn thượng cũng khen nàng không dứt miệng nữa mà. Triệu Tiễn cười ha hả rồi nói: Quá khen rồi, lần này công lao và thành tích của ngươi cũng không nhỏ, một lần hành động công phá được liên minh của ba tộc Thiên Phượng, đây chính là công lao đứng đầu đối với tinh vực thiên hà. Tề Môn Tuyết cười nói: Một chút chiến tích mà thôi, sao đủ để nói đến chứ. Triệu Tiễn nghe được lời nói này, trong ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng mà rất nhanh liền biến mất. Thật ra ta và ngươi cũng coi như là quen biết cũ rồi, không cần xưng thần tướng với nhau khách khí như vậy làm gì, nếu như không ngại gọi tên ban đầu là được rồi. Tề Môn Tuyết chợt thản nhiên cười nói. Thân sắc Triệu Tiễn hiện lên một vẻ kinh ngạc khác thường, gã gật đầu cười nói: Vừa lúc ta cũng đang cảm thấy có chút không được tự nhiên đó. Lại nói tiếp nha, trận đại chiến ngàn năm trước kia, các vị thứ tư, thứ mười trong thập nhị thiên tướng đã ngã xuống, hiện tại đã có người kế nhiệm, những vị trí thứ sáu và thứ tám vẫn đang để trống. Tề Môn Tuyết chuyển đề tài câu chuyện, giống như là có thâm ý, nói: Không sai, đúng là như vậy. Trước đây thật ra Triệu Mỗ có chút hiểu nhầm Tề Môn đạo hữu, vẫn mong đạo hữu không trách móc đó. Trong mắt Triệu Tiễn lóe lên vẻ kinh ngạc khác thường, gã cười ha hả rồi nói. Khóe miệng Tề Môn Tuyết hơi nhếch lên, tán ra một vẻ mỹ lệ rung động lòng người, khiến cho Triệu Tiễn cũng không nhìn được, nhìn thấy có phần ngẩn người. Tề Môn Tuyết đang muốn mở miệng nói cái gì, môi của nàng khẽ rung lên, hình như nàng nhìn thấy cái gì đó, ánh mắt có chút kinh ngạc, hoảng hốt. Tuy rằng một chút thần sắc biến hóa này, Tề Môn Tuyết giống như là chuồn chuồn đạp nước, ngay lập tức biến mất không thấy dấu vết gì. Nhưng mà chỉ có điều vẫn không có tránh được ánh mắt của Triệu Tiễn. Gã nhìn theo ánh mắt của Tề Môn Tuyết, đó chính là phương hướng của thông đạo không gian trong vòng xoáy tinh vân màu vàng. Nơi đó lúc này đang có những bóng người tiến vào, không ngừng có chiến tướng thiên đình từ trong thông đạo bay ra, gia nhập chiến trường phía dưới. Ở gần thông đạo, vài thần cảnh của ba tộc Thiên Phượng đang dẫn dắt số lượng lớn nhân mã, liều mạng công kích, hy vọng đoạt lại quyền khống chế ở gần thông đạo, phong ấn nó lại. Chỉ có điều bọn họ lại bị đám người của Bì Lô ngăn cản lại rồi. Một mảnh khu vực kia đầy những bóng người đang xen, ánh sáng các màu múa loạn, nơi đó hỗn loạn tới rối tinh rối mù, làm sao có thể thấy được có gì khác thường. Tề Môn Tuyết chú ý tới thần sắc Triệu Tiễn, ánh mắt chợt căng thẳng, chỉ có điều ngay lập tức nàng trở lại bình thường. Triệu huynh, nếu như không còn chuyện gì khác, chạy liền cáo từ. Nàng bình tĩnh mở miệng nói một câu, xoay người bay về phía vòng chiến. Triệu Tiễn nhìn theo bóng người Tề Môn Tuyết rời đi xa, ánh mắt lóe lên, chỉ có điều gã lập tức lắc đầu. Gã không tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này nữa, gã cũng lao về phía một chỗ chiến đấu. Lúc này tuy rằng thiên đình chiếm ưu thế, đánh bại ba tộc Thiên Phượng chỉ là vấn đề, nhưng càng là thời điểm này lại càng không thể lơ là thiếu cảnh giác. Nội tình của ba tộc Thiên Phượng rất là thâm hậu, bọn họ lại không thể khinh thường. Trong mắt Triệu Tiễn lóe lên ánh sáng kích động, chỉ cần có thể một lần hành động chiếm lĩnh Vũ Nham Tinh, chiếm đoạt toàn bộ tinh vực thiên hà thì gần như chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Lập được công lớn như vậy, sau này địa vị của gã ở thiên đình tất nhiên có thể tăng cao lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, trên mặt Triệu Tiễn lộ ra vẻ hưng phấn. Gã phát ra một tiếng hét lớn, lật tay lấy ra thanh cương đằng mâu, một tay phất lên. Vèo vèo, những âm thanh sắc bén vang lên. Một đạo mâu ảnh cực lớn, kích thước dài chừng 10 trượng chợt hiện ra, lập tức ầm ầm chém xuống. Cùng lúc đó, phía sau một chỗ núi đá phía xa, một nam tử mặc ngân bào bay ra. Nhìn về phía bóng lưng của hai người Triệu Tiễn và Tề Môn Tuyết, thần sắc có chút khác thường. Người này không phải ai khác, chính là Thạch Mục. Sau khi lẻn vào thông đạo, hắn lập tức thay đổi một diện mạo khác. Dù sao nam tử mặt lớn vừa nãy chính là thần tướng của thiên đình, hắn có không ít những người quen biết. Lúc này tình hình ở trên chiến trường vô cùng hỗn loạn, hắn cũng không có bị người nào phát hiện ra. Chỉ có điều dù vậy, hắn hình như vẫn bị Tề Môn Tuyết phía xa liếc mắt liền nhận ra. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Thành Mục nhìn ra bốn phía xung quanh, lông mày chợt nhăn lại. Vào thời khắc này, một đạo cung ảnh cực lớn từ phía bên cạnh kéo tới, lấy thế của vạn quân đánh về phía Thạch Mục. Thanh thế này thực sự kinh người, không ngờ đó lại là một đại hán thánh giai của Địa Long tộc. Lúc này do Thạch Mục đang mặc chính là trang phục của Thiên Đình, tất nhiên hắn bị nhận lầm là kẻ địch. Một tay hắn trảo ra, mảng lớn ánh lửa màu đỏ hiện ra, hắn nắm chặt lấy cung ảnh, nhẹ nhàng nhíu lại. Cung ảnh nhất thời tiêu tan, một cây trường côn màu đen đã bị Thạch Mục nắm ở trong tay. Trong lòng đại hán Địa Long vô cùng run sợ, pháp bảo bị kẻ địch nắm trong tay chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Gã hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân tăng lên 3 phần, lực lượng khổng lồ từ trên người của gã bạo phát, không khí cũng bị chấn động xuất hiện từng gợn sóng. Gã ra sức muốn rút trường côn pháp bảo về, nhưng mà trường côn bị Thạch Mục nắm lấy giống như đúc bằng sắt. Gã tự xưng là người có lực lớn, vượt xa so với người bình thường, nhưng không ngờ lúc này giống như chuồn chuồn lê cột, không thể nào dịch chuyển được một chút nào. Cả người gã nhất thời ngẩn ra. Thành một hững hờ liếc mắt nhìn qua về phía đại hán của Địa Long tộc, hắn bấm tay bắn ra một hỏa diễm màu đỏ từ đầu ngón tay bỗng nhiên bạo phát. Đại hán Địa Long tộc hét lớn một tiếng, không chú ý tới việc đoạt lại pháp bảo, nhịn đau buông tay, phi thân lùi về phía sau. Hỏa diễm màu đỏ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau một khắc liền tiêu tan, cùng biến mất theo đó còn có nam tử mặc ngân bào kia nữa. Ở đó bây giờ chỉ còn lại một cây trường côn màu đen đang lẳng lặng trôi lơ lửng. Đại hán của Địa Long tộc nhất thời sửng sốt. Giờ phút này, Thạch Mục đã di chuyển đến cách đó chừng mấy trăm trượng. Hắn nhanh chóng xuyên qua những đoàn chiến đấu rồi. Lấy thực lực của hắn, cho dù bị một số người ảnh hưởng đến, cũng có thể lập tức che đi dấu vết, dễ dàng thoát thân được. Thần thức Thạch Mục khuếch tán ra, rất nhanh toàn bộ chiến trường liền bị hắn nhìn sơ qua một lượt. Thân hình của hắn chợt dừng lại. Hắn ẩn nấp ở một chỗ tương đối kín đáo, nhíu mày, trong ánh mắt của hắn lộ ra vài phần lo lắng. Tình hình chiến đấu bên trong phủ Nham Tinh hình như còn tệ hơn so với những gì mà hắn dự đoán. Hộ tinh đại trận bị phá, điều này hắn đã sớm biết được. Chỉ là không nghĩ tới ba tộc Thiên Phượng sẽ có tình hình bất lợi như vậy. Thế cục càng lúc càng bất lợi, nếu tiếp tục như vậy nữa, hẳn là không bao lâu, ba tộc sẽ bị đánh cho tan tác. Ở đây sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay của kẻ giặc. Suy nghĩ không ngừng xoay chuyển ở trong đầu Thạch Mục, ánh mắt hắn lại nhìn về phía giữa không trung. Giữa không trung, những tiếng nổ không ngừng vang lên ở bên tai. Linh quang các màu đang vào nhau, truyền đến từng trận linh áp làm cho người ta kinh hãi run sợ. 6 quần sáng khổng lồ với màu sắc khác nhau đang vào cùng một chỗ, giống như 6 con rồng đang tức giận ma sát với nhau cuồn cuộn không ngừng. Đó chính là chỗ 6 người lục quỳ chung bị Lưu Tiên Tướng chiến đấu kịch liệt với nhau. Ánh mắt Thạch Mục tập trung ở trên người một tên nam tử nho nhã trong đó, đồng tử hơi co lại. Đó chính là Nam Cung Cảnh trước đây một mình xông vào đại điển kế nhiệm tộc trưởng của Di Thiên Cự Viên. Lúc này gã đang một mình đấu với 2 người Triệu Dận, Kim Phượng Bà Bà. Nhưng mà thấy bóng người của gã lắc lư, chân gã bước ra một bước, chỗ chân đạp lên sẽ thấy kết ra từng cái bông tuyết màu trắng, giống như là một đóa hoa sen màu trắng nở rộ, nhìn qua vô cùng duy mỹ. Nhưng cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được, trong hoa sen trong suốt này ẩn chứa sát khí nồng đậm. Lúc này giữa không trung lấy gã làm trung tâm, không ngờ mấy trăm đóa hoa sen băng màu trắng tràn ngập. Thiên Phượng tộc các ngươi luôn luôn kiêu ngạo vì lửa, ngày hôm nay ta liền tới lĩnh giáo thử một chút vậy. Trên mặt Nam Cung Cảnh nở nụ cười, nói. Gã vung tay lên, giữa không trung, những bông sen băng màu trắng nhất thời của ánh sáng trắng đột ngột phát ra, lớn lên gấp mấy lần. Sau một khắc, những đóa hoa sen băng này đột nhiên giải thể, cánh hoa giống như là từng băng mâu sắc bén chợt dựng đứng, bay về phía 2 người Triệu Dận, giống như có một trận mưa băng đổ xuống. Kim Phượng Bà Bà khẽ quát một tiếng, thân hình thoáng động, 2 tay đang xen ở trước người, không ngừng đánh ra các loại pháp quyết. Từng huyền cương kim diễm ngưng tụ ở trước người, hóa thành từng con chim điêu lửa màu đỏ với các kích thước lớn nhỏ khác nhau. Số lượng ước chừng phải tới 1000 con. 2 cánh của chúng vỗ nhẹ, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn, thiêu đốt người, phóng về phía mưa băng mâu kia. Nam Cung Cảnh nhìn thấy như vậy, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười có vẻ kinh bỉ. Chỉ thấy theo tay của gã vung lên, trên những băng mâu này nhất thời hiện ra từng ánh sáng băng phách màu trắng va chạm vào cái bầy chim lửa hung hăng đối diện. Chỉ thấy bầy chim lửa bị đâm thủng từng con, lập tức bị đóng băng giống như là con ruồi bên trong hổ phách. Nam Cung Cảnh tiện tay thò ra, từ trên băng phong lấy xuống một con chim bị đông cứng lại. Huyền cương kim diễm chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Dứt lời, gã tiện tay ném con chim bị đóng băng về phía đám người của 3 tộc liên minh đang giao chiến với các thần tướng khác. Trên con chim diều bị đóng băng vang lên tiếng nứt, một đoàn hỏa diễm cường đại từ trong đó bay ra, trong nháy mắt đã nuốt lấy một cường giả thánh giai của Địa Long tộc. Kim Phượng bà thấy như vậy, gương mặt đầy vết nhăn lại càng nhăn lại. Tất cả những con chim du lửa đều bị đông cứng lại. Những mưa mâu băng màu trắng còn lại chụp về phía hai người Kim Phượng bà. Quạt lông trong tay phóng ra ánh lửa cường đại. Một ảo ảnh hỏa phượng cực lớn màu đỏ kim được ngưng tụ đột nhiên xuất hiện ngăn cản ở phía trước mưa băng. Mâu băng vừa đụng đến ảo ảnh hỏa phượng đỏ kim lập tức dung hòa ra, hóa thành hơi nước lượn lờ nhẹ nhàng tung bay. Quạt lông hoàng cực hỏa, quả nhiên không hổ danh là trấn tộc chi bảo của thiên phượng tộc, có chút lợi hại đó. Năm cung cảnh, rướng đuôi lông mày, hờ hững mở miệng. Trong mắt Triệu Dận lóe lên một sự tàn khốc, gã cầm quạt lông trong tay chỉ một cái, ảo ảnh hỏa phượng cực lớn vỗ cánh bay ra, tập kích về phía năm cung cảnh. Tầm mắt Thạch Mục nhất thời chuyển sang, nhìn về phía bên kia, trên người Bì Lô đang cùng tộc trưởng bàn quy tộc Lục Quỳ Chung giao phong. Người này toàn thân có khí đen lượn lờ, mặc dù nhìn như là bị ánh sáng kiếm ảnh màu xanh lam và cái búa màu vàng khắp bầu trời phong tỏa ở trong đó, nhưng mà gã ở dưới sự giáp công của hai người lại có vẻ bình tĩnh. Trên người gã thường xuyên có một đạo ma khí phun mạnh ra ngoài. Từ dưới sự công kích chặt chẽ của hai người Lục Quỳ Chung, ma khí này vẫn quét xuống phía dưới, chỗ một ít người của ba tộc gần đó. Người bị ma khí quấy nhiễu, có người nhất thời hai mắt không còn thần hồn tiêu tan, có người lại là xương cốt tan rã biến thành túi rỗng không xương. Người của ba tộc hoảng hốt, mỗi người đều liều mạng bỏ chạy về phía xa, hoàn toàn không dám lại gần phạm vi chiến đấu của sáu người này nữa. Thành Mục nhìn đến đây, trong lòng lập tức căng thẳng. Người này cũng một mình đồng thời chống lại hai người Lục Quỳ Chung cùng Địch Ngạn, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Thực lực của người này tối thiểu so với năm cung cảnh, cũng không phân cao thấp, thậm chí người này còn có phần thắng hơn một chút nữa. Cảnh tượng mình lo lắng nhất đã xuất hiện, quả nhiên Thiên Đình không chỉ phái tới Tinh Vực Thiên Hà một tên tiên tướng, mà là hai tên. Ma khí sông, đây chẳng lẽ là Cửu Tử Luân Hồi Ma Công? Thanh Mục nhìn chằm chằm vào khí đen đang bay lượn đầy trời, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm. Hắn từng nghe Yên La nói qua một ít chuyện về ma công thượng cổ. Cửu Tử Luân Hồi Ma Công chính là một trong ba đại ma công thượng cổ của Tinh Vực Hắc Ma, được truyền thừa vạn năm. Trong đó có nói đến Cửu Tử Vô Sinh, Vĩnh Đọa Luân Hồi. Khi tu luyện ma công này tới cực hạn, ở trong người có thể nâng cao ra chín đạo ma khí cực kỳ lợi hại. Trong đó ma khí không hề tổn thương đến bề mặt da, nhưng lại ảnh hưởng đến tiêu cốt, hóa cốt. Nhưng mà ma khí lại có phòng ngự cường hãn không thể công phá, khiến người ta không làm gì được. Đồng thời ma khí có thể làm oan hồn phụ thể cắn nuốt thần hồn vân vân. Một khi ma công này vừa đại thành, có thể vô địch thiên hạ. Nhìn tiên tướng này thi triển ra uy thế ma công cường đại như vậy, cho dù không hoàn toàn đại thành, sợ rằng cũng không kém quá xa. Trong mắt Thạnh Mục lóe lên vẻ kinh ngạc khác thường. Đối với lai lịch của người này, hắn có thêm vài phần suy đoán. Giữa không trung, sáu người đang đại chiến với nhau. Mặc dù phía bên Lục Quỳ Chung có bốn người, nhưng mà Bì Lô tiên tướng và Nam Cung Cảnh thực sự quá lợi hại. Lúc nãy đám bốn người Lục Quỳ Chung lại có phần rơi xuống hạ phong. Thành Mục thu hồi ánh mắt, hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn về phía hóa thân của ma hùng Bì Lô đang trấn giữ ở thông đạo không gian. Trên mặt hắn lộ ra vẻ suy ngẫm tìm hiểu. Ngay sau đó thân hình hắn lắc lư, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Trong lúc vô tình, thời gian một canh giờ lại trôi qua. Giữa không trung, sâu bên trong sáu sắc tường vân, trong miệng Bì Lô tiên tướng lẩm bẩm, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Quanh người gã lóe lên ánh sáng màu đen, phía sau lưng gã ngưng tụ thành một cái vòng tròn ảo ảnh cực lớn. Trên vòng tròn có chín cánh cửa tối tăm, mỗi một cánh cửa tối tăm đều phun ra một ma khí lớn màu đen. Chín đạo ma khí, mỗi một đạo đều không giống nhau. Có ma khí nhẹ nhàng như sương, có ma khí trang nghiêm giống như nước. Còn có ma khí bên trong có vô số quỷ ảnh lóe lên, phát ra những tiếng khóc than của quỷ. Mỗi một ma khí đều có uy lực cực lớn, tản ra uy thế nuốt thiên cắn địa đáng sợ. Chín đạo ma khí tung bay, chúng đi qua nơi nào, tất cả mọi thứ nơi đó đều hóa thành hư vô. Lục Quỳ Chung và Địch Ngạn ở phía đối diện chỉ có khả năng chống đỡ. Lúc này Lục Quỳ Chung đã hiện ra bản thể yêu tộc, trên người hiện ra từng vảy giáp màu vàng đất, toàn thân phóng ra ánh sáng màu vàng trùng thiên. Uy áp thần cảnh trung kỳ đỉnh phong hoàn toàn lan ra, khi giơ tay nhấc chân đều tán ra uy năng cường đại hủy núi lỡ biển. Chỉ có điều dù là như vậy, ở trước chính đạo ma khí vẫn hoàn toàn không chút tác dụng nào, gã vẫn bị ép phải lùi về phía sau liên tục. Tấm lá chắn pháp bảo hình vỏ rùa ở trước người của gã lúc này đã sức mẻ không chịu nổi, không ít nơi bị vỡ nát, thậm chí bị ăn mòn thủng ra từng cái lỗ nhỏ, ánh sáng ảm đạm. Pháp bảo búa lớn màu vàng trong tay của gã cũng có chút tổn hại. chỉ có điều tình trạng vẫn tốt hơn so với tấm lá chắn vỏ rùa rất nhiều. Tình hình của Địch Ngạn cũng giống như vậy, lá cờ lớn màu xanh lam trong tay của gã bị ăn mòn thủng những cái lỗ nhỏ, tán ra linh quang ảm đạm hơn rất nhiều, khiến cho gã vô cùng đau lòng. Chỉ có điều đối mặt với chính đạo ma khí của Bị Lưu Thiên Tướng, các pháp bảo khác trên người gã căn bản không chịu nổi một đòn. Chỉ có linh bảo lá cờ lớn màu xanh lam này mới có khả năng chống đỡ được một chút, gã chỉ có thể tiếp tục sử dụng. Bên kia, Triệu Dận và Kim Phượng Bà Bà bị Nam Cung Cảnh hoàn toàn áp chế. Lúc này trên tay của Nam Cung Cảnh xuất hiện thêm một pháp bảo chỉ sáo màu trắng. Phía trên có vô số phù văn màu trắng nhảy nhót, tán ra sóng chấn động lực pháp tắc kinh người. Gã điểm ra một chỉ, liền có từng bóng ngón tay màu trắng bắn ra. Những cái bóng ngón tay màu trắng đó không ngờ đều do băng phách thượng quan ngưng tụ mà thành. Chỉ có điều so với băng phách thượng quan lại lợi hại hơn nhiều. Bóng ngón tay đi qua nơi nào, hư không nơi đó liền bị đông cứng tách ra. Quải trượng trong tay Kim Phượng Bà Bà đã cắt thành hai đoạn, không ít chỗ trên người bị thương, thân sắc mệt mỏi, hoàn toàn dựa vào quạt Long Hoàng cực hỏa trong tay Triệu Dận mới miễn cưỡng ngăn cản từng bóng ngón tay của Nam Cung Cảnh công kích tới. Tu vi của hai tiên tướng này rõ ràng không chênh lệch nhiều so với chúng ta, vì sao thủ đoạn của chúng lại quỷ dị như vậy? Lục huynh à, đánh tiếp nữa cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian mà thôi, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, lùi lại thôi. Địch Ngạn vung cờ lớn trong tay lên, mảng lớn ánh sáng màu xanh lam tuôn ra, ngưng tụ thành một đóa hoa băng màu xanh lam kích thước chừng mấy chục trượng, vừa ngăn cản ma khí kéo tới, vừa truyền âm nói với Lục Quỳ Chung. Triệu Dận và Kim Phượng Bà Bà ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, thân sắc lại biến đổi. Chết đi! Trong miệng Bị Lưu tiên tướng lẩm bẩm, lĩnh vực màu đen nhất thời cuồn cuộn, những phù văn màu đen ngưng tụ lại với nhau, hóa thành vô số tia ánh sáng màu đen, rậm rạp không biết bao nhiêu. Bị Lưu tiên tướng phất tay phát ra một đạo pháp quyết, vô số ánh sáng màu đen lập tức bắn ra, đánh về phía hai người Lục Quỳ Chung và Địch Ngạn. Lục Quỳ Chung biến sắc, hét lớn một tiếng, phun ra một mảnh ánh sáng màu vàng cực kỳ nồng đậm, dung nhập trong tấm lá chắn huyền quy và búa lớn màu vàng trước người. Hai linh bảo bỗng nhiên rung lên, lập tức phóng ra ánh sáng cường đại, phóng ra ánh sáng sáng nhất từ trước tới nay. Sau một khắc, hai linh bảo ầm ầm vỡ ra, hóa thành một mảnh hoàng vân nồng đậm. Bên trong vô số phù văn màu vàng lóe lên, từng tầng bao phủ xung quanh thân của Lục Quỳ Chung. Một tiếng động rất lớn từ bên cạnh truyền đến, trong mắt Địch Ngạn đầy vẻ thương tiếc, chỉ có điều cây cờ lớn màu xanh lam của gã cũng vỡ ra, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam ngăn cản ở trước người. Vô số tia ánh sáng màu đen đâm vào trên người của hai người, màn ánh sáng hoàng vân rung rẩy kịch liệt, ánh sáng điên cuồng chớp hiện, sau đó trở nên ảm đạm, chỉ có điều vẫn chưa bị xuyên thủng qua. Sắc mặt Lục Quỳ Chung và Địch Ngạn đặc biệt tái nhợt, đầy sợ hãi. Trong mắt Bị Lưu tiên tướng lóe lên một vẻ kinh ngạc, chỉ có điều gã lập tức hừ lạnh một tiếng, đang muốn lại làm cái gì đó. Vào thời khắc này, những tiếng nổ lớn đột nhiên từ phương hướng thông đạo không gian truyền đến. Thông đạo nơi đó đột nhiên xuất hiện một mảnh mây lửa cực lớn, bên trong phát ra những tiếng nổ ầm ầm, hình như bên trong có vô số núi lửa đang phun trào. Phạm vi mây lửa bao trùm cực lớn, chừng mấy trăm trượng, bao phủ cả lối ra vào của thông đạo không gian ở bên trong. Đám người Bị Lưu tiên tướng, bao gồm Lục Quỳ Chung và Địch Ngạn đang ở trong lĩnh vực, đều quay đầu nhìn sang, tất cả đều kinh hãi. Chỉ thấy mây lửa che phủ lên lối ra vào của thông đạo không gian, giống như dòng nước xiết trong đập chắn thành. Đại quân Thiên Đình ở bên ngoài đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào, nhất thời ngừng lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Nam Cung Hải kinh hãi, dừng công kích lại. Sắc mặt của Triệu Dận và Kim Phượng Bà Bà thả lỏng, người bắn về phía sau. Chưa ngồi xuống, bọn họ đã lấy ra đan dược nuốt vào. Hành động này của hai người tất nhiên không qua được mắt của Nam Cung Cảnh. Chỉ có điều lúc này gã không rảnh bận tâm tới hai người. Ánh mắt gã nhìn chằm chằm về phía thông đạo không gian. Thân sắc của đám người Triệu Dận lại hoàn toàn không giống với gã, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy rằng không biết mây lửa kia là thần thông do người nào thi triển, chỉ có điều tất nhiên là người của ba tộc phe liên minh rồi. Chỉ có điều uy lực của thần thông mây lửa này cực lớn, cho dù là thủ đoạn áp dưới đáy hầm của mấy người bọn họ thì cũng chưa chắc có uy thế cường đại như vậy. Đến tục cùng là người phương nào? Nam Cung, ở đây để một mình ta ứng phó, ngươi lập tức chạy tới đó, cần phải giết chết. Bị Lưu tiên tướng trầm giọng quát. Thần sắc Nam Cung Cảnh thoáng đổi, gã lập tức gật đầu một cái, thân thể bắn ra, bay về phía chỗ thông đạo không gian. Hết tập 174 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.